Đệ nhất danh sách, chương 603, Ngân hàng Kim Khố. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Đường Nhâm Tiểu Túc từ kia mảnh lục sắc trong hải dương thu hồi ánh mắt của mình. Hắn kinh ngạc thấy được, ngay tại cự ly miệng cống không xa địa phương, đại biểu cho Vương thị AI camera lại tại chậm rãi hướng hắn truyền. Nhâm Tiểu Túc mang lên túi cái mũ. Hắn nghi ngờ nói, này hàng rào đều muốn không có. Như thế nào AI vẫn còn ở công tác? Có thể nếu như nó vẫn còn ở công tác, kia vì cái gì không có sớm báo động trước? Lúc trước quá nhiều người từng đề cập với Nhâm Tiểu Túc AI. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc một mực không rõ lắm công tác của nó nguyên lý. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc lúc trước sinh trưởng hoàn cảnh lại tiếp xúc không đến computer máy vi tính loại vật này. Cho nên hắn đối với AI, thủy chung ôm lấy hiếu kỳ lại cũng không là đặc biệt tin tưởng thái độ. Hiện tại nhớ tới lúc trước những người đó đối với AI tán dương. Cảm giác, cảm thấy giống như là một cái châm chọc. Đương nhiên, Vương thị chính mình có phải hay không nghĩ như vậy? Nhâm Tiểu Túc cũng không biết, bởi vì không rõ ràng AI quan hệ, cho nên Nhâm Tiểu Túc cũng không cách nào bình phán vật này. Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tiết hai người cẩn thận từng ly từng tí đi trên đường. Đi tới Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đã dẫm vào một cây chướng ngại vật. Cúi đầu nhìn lại, kia trinh đằng ba mũi rậm rạp lá cây bao trùm, rõ ràng là một cỗ nhân loại hài cốt. Không chỉ này một cỗ, trên đường nhân loại hài cốt tùy ý có thể thấy, mà trinh đằng ba mũi dây leo liền chặt chẽ quấn ở phía trên. Kinh khủng dị thường, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể tưởng tượng được, đường tai nạn phát sinh một khắc này. Những người này đến cỡ nào tuyệt vọng, tình cảnh đến cỡ nào thảm thiết, nếu như là vật thí nghiệm đánh đi vào. Tối thiểu có ít người trốn ở trong ra trả lại có thể trở thành cá lọt lưới. Bởi vì vật thí nghiệm giác quan cũng không có theo thân thể tố chất tăng cường mà biến thành đặc biệt lợi hại. Cho nên vẫn là có người tránh thoát một kiếp. Nhưng đối mặt này trinh đằng ba mũi liền không giống với lúc trước. Đi nửa ngày thời gian, Nhâm Tiểu Túc thậm chí không nhìn thấy bất kỳ một cái nào người sống sót. Nhâm Tiểu Túc nhớ lại. La Lam vào ở tửu điếm kêu tên là gì à? Hắn từ trong không gian lấy ra một phần ngày hôm qua báo chí. Tìm nửa ngày mới tìm được. Khải Toàn Tây đường Châu Tế tửu điếm. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc mang theo Chu Nghênh Tuyết đầu tiên là tìm đến tiệm bán báo. Từ bên trong tìm được 61 hiệu hàng rào địa đồ. Mới tìm được Khải Toàn Tây đường vị trí. Bọn họ cự ly bên kia chỉ còn lại 5-6 cây em bộ dáng. Nửa giờ liền đi tới. Đều bọn họ đi đến Châu Tế tửu điếm phía ngoài thời điểm. Tửu điếm bên ngoài ngoại trừ nhân loại hài cốt, cũng chỉ còn lại có kháng nghị người ném đi Hoành Phi. Là nơi này không sai. Nhâm Tiểu Túc thấy được Hoành Phi liền xác định bọn họ cũng không có đi nhầm địa phương. Đi trước bãi đỗ xe nhìn một chút. Đến bãi đỗ xe, Nhâm Tiểu Túc rõ ràng phát hiện kia mấy chiếc khánh thị giấy phép xe đã bị trinh đằng ba mũi bao trùm. Xăm lốp như là bị người ghim mất. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. La Lam xe vì sao cũng như này bất hạnh đâu. Lúc trước tại Lý Thị Hàng giao thời điểm chính là mua một cỗ đã bị Dương Tiểu Cận đánh bại một cỗ. Đến nơi này. Lại bị người đánh bể xăm lốp. Nhâm Tiểu Túc mang theo Chu Nghênh Tuyết đi lên lầu. Lần lượt gian phòng tìm một lần. Lại thủy chung không có phát hiện La Mập Mạp bóng dáng. Chỉ là tìm từng gian phòng. Nhâm Tiểu Túc bọn họ liền trọn vẹn mất hết một cái giờ. Không nhìn thấy hư hư thực thực La Lam thi thể. Nói rõ hắn sớm thoát đi tửu điếm. Đây là chuyện tốt. Nhâm Tiểu Túc phân tích nói. Nhưng hắn sẽ đi đâu đâu này? Cái kia sao béo? Khẳng định chạy không nhanh. Nói không chừng sớm đã bị trinh đằng ba mũi truy đuổi lên. Chu Nghênh Tuyết bĩu môi nói. Sẽ không. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Hắn là mang theo tùy tùng tới. Khánh thị quân nhân trung thành vượt xa ngươi nghĩ giống như. Hắn chạy không nổi, những người khác hội khiêng hắn chạy. Đi à, Chu Nghênh Tuyết nói. Vậy chúng ta đi tìm ngân hàng kim khố. Chẳng được bao lâu, một đám trốn ở ngân hàng trong kim khố người chợt nghe kim khố bên ngoài có tiếng đập cửa. Khóa ở trong kim khố người tất cả đều kinh ngạc. Thời điểm này tại sao có thể có tiếng đập cửa a, là có người hay không tới cứu viện binh chúng ta? Chấm, một người hưng phấn nói. Nhất định là Vương thị binh sĩ tới a, bằng không thì ai hội ở thời điểm này gõ cửa? Có lẽ là cái nào Trinh Đằng ba mũi đâu này. Trinh Đằng ba mũi cũng sẽ không gõ cửa. Trinh Đằng ba mũi đều ăn người rồi. Hội gõ cửa lại có cái gì kỳ quái? Đang lúc bọn họ lúc nói chuyện, bên ngoài cách bảo hiểm khố đại môn truyền đến buồn bực tiếng la. Bởi vì bảo hiểm khố cách âm quan hệ, thanh âm kia truyền tới bên trong lúc đến đã rất nhỏ. Có người nghe được thanh âm liền đem mặt dán ở trên tường. Lại nghe bên ngoài hô, bên trong có người hay không a, không muốn mở cửa. Bên ngoài toàn bộ đều Trinh Đằng ba mũi. Ta liền hỏi một chút, có hay không cái gọi là La Lam ở bên trong? Trong kim khố người hai mặt nhìn nhau. Này đều cái gì cùng cái gì? Như thế nào còn có tìm đến người? Người ở bên trong hô to. Chấm, không có. Chúng ta nơi này không có kêu La Lam đấy. Hảo, các ngươi ở bên trong trốn hảo. Ngàn vạn không nên tùy tiện xuất ra. Bên ngoài Trinh Đằng ba mũi trả lại không có bị giải quyết. Vương thị binh sĩ còn chưa tới. Nhâm Tiểu Túc nói qua liền mang Chu Nghênh Tuyết rời đi. Ngân hàng trong kim khố người. Là hắn nhìn thấy nhóm đầu tiên người sống sót. Đây là chuyện tốt. Dựa theo La Lam đầu óc khẳng định cũng có thể nghĩ đến trong kim khố có thể giấu người. Chỉ cần La Lam có thể trốn vào đi. Vậy có thể đợi đến hắn cứu viện. Mà trong kim khố người nghe bên ngoài dần dần quy về bình tĩnh. Tất cả mọi người có chút ngơ ngác ngây ngốc. Bên ngoài là ai? Không phải là Vương thị binh sĩ sao? Khẳng định không phải. Có người nói. Nhưng này thời điểm, nhiều lắm lợi hại nhân tài có thể tại những Trinh Đằng ba mũi đó trong đi bộ. Trong lúc nhất thời, Nhâm Tiểu Túc tại trong con mắt của bọn họ hình tượng trong chớp mắt thần bí mà lại cao lớn. Bọn họ nhìn xem chính mình, chật vật trốn ở trong kim khố, hô hấp còn có chút không trôi chảy, nhìn lại nhân ra, xem Trinh Đằng ba mũi như không có gì. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc cùng Chu Nghênh Tuyết tiếp tục hướng hàng rào chỗ sâu trong đi đến. Chu Nghênh Tuyết bỗng nhiên thấp giọng nói, lão gia ngươi xem bên kia. Nhâm Tiểu Túc hướng Chu Nghênh Tuyết chỉ vào phương hướng nhìn lại. Rõ ràng thấy được nhiều cái người bị quấn quanh tại một mặt trên vách tường. Trinh Đằng ba mũi xúc tu đâm vào trong cơ thể của bọn hắn. Huyết dịch từ những xúc tu đó giữa dòng xuất. Thế cho nên cùng thân thể bọn họ tương liên Trinh Đằng ba mũi xúc tu đều biến thành hồng sắc. Chỉ là những người này cùng Nhâm Tiểu Túc lúc trước gặp qua hài cốt không đồng nhất. Những người này tuy đã hai mắt nhắm lại phảng phất không hề hay biết. Nhưng bọn họ rõ ràng còn sống. Những người này, giống như là Trinh Đằng ba mũi cho mình dự trữ chất dinh dưỡng đồng dạng. Nhâm Tiểu Túc muốn đến gần quan sát. Kết quả Chu Nghênh Tuyết hô ở hắn. Lão gia, ngàn vạn chớ tới gần. Này Trinh Đằng ba mũi đối với đồ ăn bảo hộ ý thức rất mạnh. Lãnh địa ý thức cũng rất mạnh. Người như vậy tới gần đồ ăn của nó sẽ để cho nó nổi giận. Đến lúc đó hai người chúng ta đều muốn xong đời. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Nó không công kích nguyên lý của ngươi rốt cuộc là cái gì? Chính là ta thông qua năng lực cùng nó đồng hóa. Khiến nó cho rằng chúng ta chỉ là một bộ phận của nó. Cho nên không phải là nó không công kích chúng ta. Mà là nó không có phát hiện chúng ta. Chu Nghênh Tuyết nói. Vậy ngươi lúc trước cũng không có thể khống chế khoai tây của ta xạ thủ mà. Vì sao khống chế không được nó đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Chu Nghênh Tuyết bất đắc dĩ giải thích nói. Bởi vì ta tìm không được rễ của nó chỗ. Ta muốn khống chế nó. Nhất định phải cầm năng lực của ta quán chú đến nó bên trong bộ rễ A. Nếu không lão gia chúng ta đi tìm rễ của nó địa phương A. Chỉ cần ta khống chế nó. Này hàng rào nguy cơ chẳng phải giải trừ sao? Nhâm Tiểu Túc chết lặng nhìn về phía trước mặt kia mênh mông lục sắc hải dương. Chấm, này tìm cẩu đàn A, ai có thể tìm đến rễ của nó ở đâu? Người thanh tỉnh một chút. Áo, Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.